Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hóa chân dương luyện đạo như thân. Trăm năm nguyện nhất niệm hoa khai, Lý Tịch Trần mở to miệng, chậm rãi thở ra một hơi, khoan thai kéo dài, hai tay kéo căng, thể như mặt trời tán xuất ôn lõa khí, theo hắn hô hấp. Tại chân hắn một bên, có cát bụi bị gợi lên, chậm rãi hướng bốn phía tán đi. Thể nội luyện liền chân dương, là lấy dung nhập máu và xương bên trong, điều động toàn thân tám mạch, 409 khiếu cùng rời xa cộng minh. Bão nguyên thủ nhất, thiên dương ở tử phủ, địa dương ở đan điền, lòng cốt hóa thiên thê, thế là chân dương khóa thể mà không ra. Cùng nhục thân tương hợp, vận chuyển thật khí huyết dịch thời gian như mặt trời oanh minh luân chuyển. Cường hãn người có thể dùng rét đậm hóa xuân, nhất niệm hoa khai, đến tận đây đông đảo âm không sinh, đông đảo chọc không dài, bách bệnh lui tránh, ngàn độc khó xâm, là chi thuần dương khí huyết. Thuần dương khí huyết không phải thuần dương thân thể, càng không phải là thuần dương thể chất. Ba cái này có căn bản khác nhau. Thể chất, nói rõ người này thích hợp tu hành loại công pháp này. Cùng đạo này tương hợp, đạo khu, nhục thân uẩn đạo, chính là nhập một đạo ở thể nội. Loại này người tu hành không thể tu tập cùng nó thể nội chi đạo tương phản chi pháp. Nếu không hai đạo chỏi nhau, sẽ bạo thể mà chết. Mà đối với có được đạo khu người, đi tu hành thần đạo thì là thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có quá mức đáng sợ bích chướng có thể nói. Như là Tần Huyên là thuần âm thể chất, chỉ nói rõ là nàng thích hợp tu hành thuần âm công pháp. Mà bản thân cũng không phải là thuần âm thân thể, mà khí huyết thì là thân thể bên trong căn bản nhất lực lượng. Cái gọi là người người sở hữu, huyết cùng khí tai, bình thường tu hành. Dương chủ khí, nguyên nhân khí toàn thì thần vượng, âm chủ huyết, nguyên nhân huyết thịnh thì hình mạnh. Tu hành ngũ tinh chính là tu luyện khí cùng huyết, khí lại là huyết chi soái, huyết lại là khí chi mẫu. Khí có thể sinh huyết, khí có thể làm huyết, khí có thể nhiếp huyết, huyết năng dưỡng khí, huyết năng nam khí, vì vậy lại có luyện võ học đạo lại có hành khí bàn huyết. Nói chuyện, người tu hành đem chính mình cảm ngộ đại đạo dung nhập máu và xương bên trong, lấy chính mình là lô, tam hỏa là nguyên, luyện đạo ở thể nội, xâm nhập tinh huyết cùng cốt tủy, khắc theo nét vẽ đạo lý lẽ, có thể rút dây động rừng, cùng đạo tương ứng, hành đạo chi pháp, dùng đạo lực lượng, thể chất, đạo khu, khí huyết. Hai cái trước đều là tiên thiên bồi dưỡng, trừ phi có đại cơ duyên đổi gân rễ mạch, nếu không người bình thường không thể thay đổi thể chất cùng đạo khu. Nhưng khí huyết thì hoàn toàn khác biệt, nó cùng hai cái trước có căn bản tính khác biệt, đó chính là có thể ngày sau luyện thành. Đại đạo có đường, cũng không phải là thiên phú cao tuyệt người nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Thật tình không biết. Tuế Nguyệt Trường Hà ung dung ước vạn năm, có bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt đều là ngày sau luyện thành. Một đường dòm đạo, cuối cùng công tham tạo hóa. Lý Tịch Trần chính là như thế. Hắn đến phương thiên địa này, ngoại trừ thanh tĩnh kinh bên ngoài, không có đạo khu, càng không phải là cái gì thể chất đặc thù. Hắn ưu thế duy nhất có lẽ chính là bái nhập Thái Hoa Sơn bên trong. Được một đám tốt sư trưởng chỉ điểm cho hắn sai lầm. 49 ngày, sinh tử một đường, pháp lực bị phong, ngọc dịch không ngưng, nguyên bản không đường, lại chưa từng ngờ tới diệp duyên xong việc rót vào địa dương chi khí. Chính là chó ngáp phải ruồi, để cho Lý Tịch Trần luyện thành thuần dương khí huyết. Diệp duyên trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần trên dưới dò xét, đối phương thuần dương khí huyết khóa tại thân thể bên trong. nhưng này cỗ hừng hực chính là tâm ý vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Hắn là thần thể, tự nhiên đối với cái này vô cùng mẫn cảm, mà đối phương luyện thành thuần dương khí huyết, thì là đạt đến một cái kinh người thuần túy tình trạng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, lúc này nếu như là so đấu lực lượng, chính mình cũng đã không phải đối thủ của hắn. Trước đó hai người mặc dù đều cầm thần binh, chiếu địa thanh trọng lượng hơn xa huyền hoàng đại thương, nhưng trên thực tế, Diệp Duyên lực lượng là cao hơn Lý Tịch Trần, mà lại võ học tạo nghệ viễn siêu với hắn. Nhưng lúc này Diệp Duyên trong nội tâm đã không chắc, hắn cảm thấy, cho dù là thắng, cũng sẽ không dễ dàng như thế, mà lại Lý Tịch Trần quá đau đớn kiếm pháp đúng là vô cùng lợi hại. Mặc dù tại Diệp Duyên xem ra, cái kia mấy kiếm chỉ là đồ có nó hình, không thấu đáo nó thần, nhưng cũng đã đáng quý. Kia là cửu huyền Thái Thương Sơn chỉ qua điện kiếm chiêu một trong. Kiếm pháp này tổng cộng có 18 thức, nghe nói học một nửa, có thể thuần thục vận dụng người liền đã là kiếm tu bên trong vô địch. Lý Tịch Trần xoay người, tại nhìn thấy một gốc khô héo thực vật, thế là hắn đi qua, trong tay nhỏ xuống một giọt máu tươi, tiếp xuống, cái kia nguyên bản đã chết héo bụi cây bỗng nhiên tỏa ra sự sống. Có từng điểm lục mầm theo cái kia trên cành cây toát ra. Sau đó rất nhanh liền triển khai lá cây, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Duyên nhìn xem Lý Tịch Trần động tác, lắc đầu, khoảng cách nhất niệm hoa khai trình độ còn kém xa đâu. Huống hồ hiện tại pháp lực bị phong, cái này bụi cây chẳng mấy ngày nữa lại sẽ chết héo. Chiêu sinh mộ tử, nhưng cũng từng trên đời này đi qua. Lý Tịch Trần nhìn xem gốc kia thực vật, cười lên, ta rồi ở đây ưng thuận một cái nguyện vọng. Nếu là ngươi 3 ngày bất tử, thì làm phun ra lá xanh. Nếu như là 3 năm bất tử, thì làm sinh ra linh trí. Tự biết có người hữu duyên đến mang ngươi rời đi. 100 năm về sau, hy vọng ngươi đã hóa thành một bên linh tinh thần thánh, bảo hộ vạn vật an bình. Hắn cười xoay người, Diệp Duyên suy một chút. 3 ngày còn có thể sống. 3 năm đó chính là nói nhảm. 100 năm về sau, thứ này đã sớm cùng Đại Mạc hợp làm một thể, hóa thành cát bụi mà tàn. Lý Tịch Trần lắc đầu, 100 năm về sau nói 100 năm, vạn vật đều không thể định, phàm là có bất khuất tâm ý, một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Chúng ta đi thôi, vô tâm đạo nhân nếu như là khôi phục, tự nhiên là sẽ tìm đến chúng ta, nếu là không có, cái kia không tốt hơn à, Lý Tịch Trần vừa nói vừa là cười khổ. Thân là người khác khôi lỗi, sinh tử không khỏi chính mình, nhưng nếu là có thể sinh, nghĩ đến không người nào nguyện ý chết. Có thể, người sống một đời, tự nhiên có việc nên làm có việc không nên làm. Có khi chết cũng nặng cùng Thái Sơn, có khi sinh cũng nhẹ như lông hồng. Chỉ cầu tiêu dao không thẹn, là dùng tiên đạo vậy. Diệp Duyên hừ lạnh, cái nào nhiều như vậy đại đạo lý, vốn liền là sinh. Tử nhất định phải chết, ta rồi sẽ không chết, cũng không muốn chết, ta rồi thật vất vả mới từ uổng tử thành bên trong đi ra. Bây giờ để cho ta lại đi U Minh Hải vãng sinh, ta rồi sao môn có thể cam tâm? Hiện tại hắn không giết ta rồi, đợi cho ta rồi lúc tới vận chuyển, ngày sau hóa thành một bên vô lượng thần thánh, ta rồi tất nhiên muốn đánh lên hắn sơn môn. Đem hắn dùng chói thần tác ngăn chặn, chân hắn 3 năm lại nói chuyện khác. Hắn lại nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, đạo hữu, lỗ mũi trâu, hai người chúng ta ở giữa còn có một trận chiến chưa hết. Nhân quả chưa tiêu, lúc này tạm thời đè xuống, đợi cho 200 năm tiểu kiếp lên, người ta tất có một đại chiến. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười lên, không tệ. Người ta tất có một trận chiến. Đến lúc đó, người cái kia đầu lâu vẫn như cũ muốn lăn xuống phàm trần bên trong. Bất quá hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ngày sau ta rồi tha cho ngươi một cái mạng, cũng coi là trả ân tình. Nhưng đường phù võ sự tình như cũ muốn xử lý. Hiện tại kiếp duyên không hiện, nhưng ta có dự cảm. Sợ là kiếp nạn khởi lúc, ngươi cùng ta phải nên là từng đôi chém giết. Diệp Duyên cười ha hà, lỗ mũi trâu, gió lớn chớ đau đầu lưỡi. Ngươi nói muốn thả ta rồi một ngựa, ngươi nơi nào đến tự tin? Mạc Ngôn, ngươi tâm cảnh kỳ cao, ta rồi tại trên tu hành làm sao từng chênh lệch ngươi nửa phần. Bất quá bây giờ nhiều lời đều là vô ý, đợi cho chuyện chỗ này, người ta mỗi người đi một ngả, có thể tự tại tiểu kiếp thời gian cái cao thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,